Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tony đồ ăn. Linh dạ dày, 061 Tony tổn thương còn chưa tốt, liền vội vã ra viện, cũng không có tiếp tục nghỉ phép tâm tình, cùng Linh bọn người bay trở về nước Mỹ. Tony tại phòng bếp không biết bận rộn cái gì, Pepper cùng Zelda thì tại nhìn xem Linh cùng Natasha luyện tập võ nghệ. Linh vũ khí lạnh mọi thứ tinh thông, cho một thanh cái nĩa đều có thể chọc thủng Tony mặt nạ. Nhưng vật lộn năng lực kém cỏi được nhiều, còn lâu mới là đối thủ của Natasha. Nhưng Linh muốn biết chính mình cùng Black Widow cái này tại Marvel anh hùng nhân số năng lực trị số bên trong, chiến đấu kỹ năng trị số có thể đạt tới 6 cao thủ tay không tấc sắt tương đối chênh lệch. Đến tột cùng là nhiều ít. Kết quả không nghĩ tới là nghiền ép thức bị đánh. Natasha một cái kéo chân, đem Linh trượt chân trên mặt đất, đem Linh cánh tay xoay ngược khóa lại, trong nháy mắt chế phục. Natasha buông ra Linh, hỏi, ngươi làm sao không có vũ khí liền sẽ không đánh nhau? Hết lần này tới lần khác ngươi còn thường xuyên dùng bảo vũ khí. Linh nói ra, vật lộn thuật không phát huy ra lực lượng của ta. Ta thường xuyên dùng bảo vũ khí. Sau đó đi đến từ bình hoa xuất ra một chùm tích thủy hoa. Cổ tay uốn éo, kéo ra một cái kiếm hoa. Một đạo như có như không kiếm khí phun ra ngoài. Vụt, một tiếng. Sau đó bó hoa liền giống như là khói lửa đồng dạng nổ tung. Linh nói, lực lượng của ta cần một cái vật dẫn phóng thích, đao, kiếm, súng vân vân. Nếu như dùng đủ khí lực, tay không tấc sắt sẽ chỉ phóng thích lực lượng sau cùng đầu cuối, chính là ta ngón tay, sẽ đối với chính ta tạo thành tổn thương. Mặc dù không có khả năng giống như là đóa hoa này đồng dạng nổ tung, nhưng là nhiều ít cũng biết da chóc thịt bong. Dần dà ta liền chỉ dùng binh khí. Natasha cười nói, vậy ta có biết ngươi một cái nhược điểm. Lúc này Tony gõ gõ cửa tiến đến, hô, ăn cơm, làm số ít nhớ từ ngữ. Pep nghe xong mắt nhỏ liền sáng lên, bay đi mở cửa, liền thấy Tony mang theo màu trắng đầu bếp mũ, trước ngực hệ tạp dề, đẩy một chiếc toa ăn đi tới. Tony Stark tự tay làm mỹ thực, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Tony sẽ còn nấu cơm. Zelda cùng Pepper đối mặt một cái, trong nhà hoặc là Tony đặt trước đủ loại thức ăn ngoài, như là hamburger, pizza, sandwich vân vân, không có gì phong cách đồ ăn. Hoặc là Zelda dùng Tony nhà ở vào nửa báo phế phòng bếp làm ăn chút gì, nhưng từ chưa thấy qua Tony tự mình động thủ. Bất quá Tony làm cái gì đều rất lợi hại, nói không chừng chủ nghệ ngoài ý muốn rất tốt. Pepper cùng Zelda nghĩ đến, hiếu kỳ mở cái nắp, ấy, một đống nướng cháy đồ ăn. Pepper hỏi, ngươi là đi làm ăn đi? Tony bất mãn, ngươi nhìn ta chằm chằm làm đồ ăn 3 giây bên trong, thế mà còn hỏi ta? Pepper cười nói, cái này trên máy bay nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp, có thể bị ngươi phá hủy thành dạng này, không hổ là Tony Stark tiên sinh. Tony buông tay, ta thế nhưng là bỏ ra ta quý giá 2 giờ làm ra đồ ăn. Sau đó nhìn về phía Zelda, nói ra, Zelda, ngươi là cô nương tốt, vì cảm ơn các ngươi không xa ngàn dặm bay tới cứu ta. Cái này thế nhưng là ta cho các ngươi làm tạ lễ nha. Zelda có chút miễn cưỡng cười nói, ấy, ta hiện tại không đói bụng. Tony thu hạ ghé vào trên đầu mình, đem chính mình đầu bếp mũ ép tới bẹp bẹp, đặt tại tự mình làm nguyên liệu nấu ăn trên không. Pep, ngươi cảm thấy hương vị thế nào nha? Ồ, Pep tò mò dùng cái mũi nhỏ ngửi một cái. Tony rất vui mừng, Pep thật là một cái có ánh mắt người, chưa từng trông mặt mà bắt hình dong. Ếch, kết quả Pep phát ra một tiếng quái thanh, dọa đến thân thể lắc một cái, cực nhanh chạy trốn. Natasha cười nói, không hổ là buôn bán vũ khí Stark tiên sinh, làm đồ ăn đều như vậy có trấn nhiếp năng lực. Tony chừng Pep, người phản ứng này cũng quá khoa trương. Pep là trong rừng cây eo, đặc biệt sợ hãi lửa. Từ trước đến nay chỉ ăn một ít trái cây cùng cây nấm. Mà Tony làm đồ ăn, một cỗ nướng cháy hương vị, lập tức liền hù ngã Pep. Linh hiếu kỳ đi tới, dùng cái nĩa chơi qua đến một khối trứng gà quyển, đặt ở bên trong miệng, sau đó liền nghe cót ca cót két thanh âm. Natasha sợ hãi cả kinh, kia là một quả trứng gà quyển có thể phát ra thanh âm sao? Kết quả Linh biểu lộ rất tự nhiên nuốt xuống, lại cắm lên một khối, nói ra, mùi vị không tệ nha. Tony thở dài một hơi, đối với đám người dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói ra. Các ngươi bọn này trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa a. Liền nếm thử cũng không nguyện ý, làm sao biết liền biết ta làm đồ vật không thể ăn đâu. Ta Tony Stark vô sự không thành. Sau đó chính mình cũng cầm lấy một thanh cái nĩa, đâm lên một quả trứng gà quyển để vào trong miệng, sau đó nhấm nuốt một phen, lập tức thần sắc không hiểu từ nhẹ nhõm biến thành như lâm đại địch. Sau đó mặt không biểu tình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau lau rồi một cái miệng của mình. Sau đó đứng lên, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, tìm thùng rác ói đồ vật đi. Pepper rất không nể mặt mũi cười to. Pep đứng tại Pepper trên bờ vai, không rõ nội tình, cũng học Pepper, cười lên ha ha. Hai giây sau Tony đi đến, nhìn xem Linh còn tư tư có vị ăn đồ vật, kinh ngạc nói, ngươi làm sao làm được? Linh trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, rất bình tĩnh biểu lộ, ta cảm giác ngươi làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Bất quá nha, tựa hồ không có ta chán ghét đồ ăn là được. Zelda cố nén ý cười, nói với Tony, Linh dạ dày, có chút kỳ quái, liền khoáng thạch đều có thể ăn. Sau đó nghĩ nghĩ nói bổ sung, giống như, Linh duy nhất không dám ăn đồ ăn, tựa hồ chính là ếch xanh a, lại không có cái khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tony hít vào một hơi. Natasha dương dương lông mày, im lặng không lên tiếng bổ đao đạo, khoáng thạch, Stark tiên sinh đồ ăn, tối thiểu nhất cũng hẳn là khả năng hương vị sẽ tốt hơn khoáng thạch. Tony, ngươi vì cái gì một câu bên trong thêm nhiều như vậy giả thiết từ ngữ? A nha, Pep vòng quanh Linh vừa đi vừa về bay, không hổ là dũng giả đại nhân nha. Nói chung cuối cùng, Tony là một đống đồ vật, đều tiến vào Linh trong bụng. Linh có được các thiếu nữ tha thiết ước mơ từ thứ nguyên dạ dày. Sức ăn kinh người, ăn vào đằng sau, đem Tony cảm động hỏng. Thật là bằng hữu. Máy bay hạ cánh, Natasha bỗng nhiên tiếp vào điện thoại. Biến sắc, đối với Tony, Linh nói ra, S-H-I-L-D còn cần xin các ngươi giúp một chuyện. Vẫn là tại New York, trung tâm thành phố bỗng nhiên sới đất mà lên một cái Stone Pebble, tạo thành rất lớn khủng hoảng, hy vọng có thể xin các ngươi giải quyết một cái vấn đề này. Stone Pebble, Linh có chút kỳ quái, Stone Pebble nhược điểm chính là trên đầu màu đen khoáng thạch. Chỉ cần quân đội đối với màu đen khoáng thạch tập kích, liền có thể cấp tốc giải quyết, đá S. H-I-L-D lại xin nhờ hắn. Đã nói lên quân đội không cách nào giải quyết Stone Pebble vấn đề. Chẳng lẽ thế giới Marvel Stone Pebble cùng Hyrule Đại Lục có chỗ khác biệt? Tony không quan trọng, ta đem MK5 tu một cái. Hiện tại có thể mở ra. Đã các người quốc thủ an toàn phòng ngự cái gì a cục bất lực giải quyết vấn đề này. Ta có thể giúp một cái. Hiện tại vừa ăn đồ ăn, Linh cảm giác tinh lực dồi dào, liền cũng gật đầu nói, tốt, chúng ta đi qua đi, tu tiên cổ điển,